Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, hoàn chỉnh thế giới. Liên quan tới bất quang lai lịch, Lương Thành nguyên bản không nguyện ý nhiều lời, thế nhưng là gặp Tả Khâu Tố Thanh hỏi đến việc này. Lương Thành lại thành thành thật thật đáp, không chỉ là một cái 10 phần phi phàm ngự linh thiên nghiêu. Cơ duyên xảo hợp cùng ở bên cạnh ta. Ta cho tới bây giờ cũng không có theo nàng ký kết qua chủ tớ khế ước. Bởi vậy chúng ta là bình đẳng. Cũng không phải là chủ nhân cùng linh sủng quan hệ. Chấm ngoặc kép, một đường êm tai nói. Giảng đến như thế nào tại mật cảnh bên trong gặp phải bất quang. Như thế nào ở chung. Bất quang thích ăn cái gì dạng đầu gỗ. Tại mê yên động đáy chính mình như thế nào lo lắng bất quang an toàn. Đem toàn bộ quá trình đều nói cái thông thấu. Bất quang tại dự thính hết tất nhiên cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Tả Khâu Tố Thanh cũng là mắt thả dị sắc. Thật vất vả đem quá trình nói xong. Lương Thành chính mình cũng ngây người. Trong lòng kinh ngạc vì cái gì chính mình biến đến như thế thẳng thắn đâu. Bất quang nước mắt lưng tròng địa bổ nhào vào Lương Thành trong ngực. Ôm Lương Thành cảm động nói. Ba ba, không đúng. Ca ca, bất quang cũng thích ngươi. Lương Thành ôm bất quang nói. Bất quang, ngươi là muội muội ta. Thì theo ta họ A. Về sau ngươi đại danh thì kêu Lương Bất Quang. Lương Bất Quang, Lương Bất Quang. Cùng ca ca tính. Âu tốt A, ta liền gọi Lương Bất Quang. Không quang cao hứng trở lại. Tả Khâu Tố Thanh thở dài một hơi. Cảm thấy cái tên này là lạ. Nhưng gặp tiểu cô nương cao hứng như vậy. Cũng không tiện nói thêm cái gì. Vì vậy nói. Cảm ơn Lương sư huynh đối tiểu muội tín nhiệm. Nói chuyện như thế thẳng thắn. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Sư tôn gần nhất tinh thần tốt nhiều. Thường xuyên chính mình ra vô lượng cư đi ra bên ngoài giải sầu. Hy vọng hắn có thể mau chóng hồi phục tu vì muốn tốt cho thí. Lương Thành thở dài. Hồi phục tu vi. Cái này nói nghe thì dễ a. Lúc đó tại Thiên Vận Thành bên ngoài, ta nhìn thấy cái kia kim lão quỷ Nguyên Anh xông vào nghĩa phụ thức hải. Về sau thì rốt cuộc không có đi ra. Sau đó nghĩa phụ liền thành như thế. Ta đoán chừng, cái kia kim lão quỷ Nguyên Anh khả năng lấy tự hủy làm đại giá thi triển cái gì tà thuật. Tả Khâu, Tố Thanh thở dài. Nếu như là dạng này, vậy liền phiền phức. Sư tôn nếu như mình đều không có biện pháp giải quyết. Người ta càng là không có biện pháp gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó thời gian thì như thế mỗi một ngày đi qua. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh mỗi ngày trừ phụng dưỡng tốt tưởng thượng sư. Cũng là khắc khổ tu luyện. Tại tưởng thượng sư chỉ điểm xuống luyện tập kiếm đạo. Cũng là đơn giản phong phú. Lương Thành một khi ổn định lại tâm thần tu luyện. Thiên phú ưu thế lại là biểu dương không bỏ sót. Rất nhanh liền vượt qua toàn chiếu trung kỳ. Tiến vào toàn chiếu hậu kỳ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn gần nhất gặp gỡ khá nhiều. Riêng là tại Thiên Vận Thành bên ngoài. Tại Nguyên Anh tu sĩ dưới tay kinh lịch sinh tử ma luyện gây nên. Cũng coi là hậu tích bạc phát. Trong lúc này, ngự linh thiên nghiêu biến hóa mà thành tiểu cô nương Lương Bất Quang bởi vì không tiện quấy rầy. Lương Thành, lại không muốn hồi linh thú đại, tại chỗ ở phụ cận đi dạo mấy ngày, không có việc gì, về sau sờ đến Tả Khâu Tố Thanh chỗ đó, lại cùng Tả Khâu Tố Thanh vô cùng hợp ý, cho nên tiểu nha đầu thì mỗi ngày hấp tấp theo nàng. Tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn địa hô không ngừng, Tả Khâu Tố Thanh cũng rất ưa thích cái tiểu nha đầu này. Không có việc gì liền mang theo nàng chơi chút nữ hài tử trò chơi. Một hồi cho bất quang xoa phía trên son và phấn. Tiểu cô nương thì khuôn mặt nhỏ sáng bóng đỏ rực chạy đến Lương Thành chỗ đó khoe khoang. Một hồi lại dạy nàng làm chút nữ công cái gì theo thùa. Tiểu cô nương lại chu cái miệng nhỏ nhắn cầm lấy kim khâu chuyên tâm ở nơi đó may một số lung ta. Lung tung đồ vật, nhìn qua vẫn rất bận bịu. Một ngày này, Thiên Cương viện viện chủ Nam Cung Báo từng tự thân đến nhà quan sát tưởng thượng sư. Nhìn thấy tưởng thượng sư tu vi mất hết tình huống sau cũng là thở dài không thôi. Lại đúng Lưu Thượng Sư thừa cơ đem Luận Kiếm Cốc cướp đi, hành động giận tím mặt. Lập tức biểu thị muốn chủ trì công đạo, giao trách nhiệm Lưu Thượng Sư rời đi. Tốt nói Tưởng Thượng Sư một lần nữa trở lại Luận Kiếm Cốc. Tưởng Thượng Sư vội nói, lão viện chủ bớt giận, thực tưởng mỗ tại Vô Lượng cư qua được rất tốt. Hai đứa bé đem ta chiếu cố cũng không tệ, cho nên cũng không muốn hồi Luận Kiếm Cốc cái kia thị phi chi địa. Lại nói ta tu vi mất hết, cho dù hồi Luận Kiếm Cốc cũng không có năng lực thật tốt giám sát các đệ tử tu luyện kiếm đạo. Như thế cũng là ngồi không ăn bám, trong lòng tất nhiên bất an, còn không bằng nhường hiền. Nam cung viện chủ nghe vậy thở dài mấy tiếng, lại mở lời an ủi một phen liền cáo từ rời đi. Tưởng Thượng Sư trong lòng minh bạch, không có năng lực, vậy liền mất đi vị trí. Chớ nói hồi Luận Kiếm Cốc, cũng là Thượng Sư thân phận cũng chưa chắc có thể bảo trụ. Sau này chính mình các loại đãi ngộ cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Nam cung viện chủ hôm nay có thể làm ra loại này tư thái, còn mở lời an ủi cũng coi là không tệ. Nhưng là loại chuyện này không thể quá coi là thật. Trong lòng tuy nhiên có thể nghĩ đến thông, nhưng là tâm tình cũng là có chút phiền muộn. Nam cung viện chủ sau khi đi, Lương Thành gặp Tưởng Thượng Sư tâm tình không tốt, có lòng khuyên một chút lại cũng không biết nói cái gì. Sau đó lui ra chuẩn bị làm mấy cái tinh xảo thức nhắm cho Tưởng Thượng Sư. Lại phối một số mỹ tửu, trò chuyện để giải lo. Đến dưới bếp về sau, đột nhiên muốn lên mình từng ở hắc điểm động phủ bên ngoài trong khe nước dưỡng rất nhiều quỷ diễn. Ngư, cũng không biết thời gian qua lâu như vậy tình huống như thế nào. Sau đó thanh quang lóe lên, chui vào yêu trụy không gian, đi tới bên dòng suối. Lương Thành phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia cách ly ra màu đen hàn đàm nước giống như nhiệt độ không có như vậy lạnh lẽo. Thì ngay cả mình bố trí cách ly trận pháp, bốn phía khe suối kết thành hàn băng cũng làm tan không ít. Ngăn cách bởi trong hàn đàm quỷ diện ngư phần lớn ốm yếu, còn giống như chết mấy chục điều. Lương Thành vỗ đầu một cái, có chút đau lòng, gần nhất quá bận rộn, đem chuyện này quên đến sạch sẽ, không có dẫn vào u minh hàn khí đến tẩm bổ hàn đàm, cho nên hiện tại tổn thất không ít quỷ diện ngư. Lương Thành nghĩ thầm, dẫn vào u minh hàn khí tẩm bổ rốt cuộc phiền phức. Hiện tại mình đã nắm giữ một cái u minh tiểu thế giới. Thẳng thắn đem cái này nuôi cá đường chuyển qua bên trong đi. Như vậy những thứ này quỷ diện ngư đến phù hợp hoàn cảnh, thì không cần lại đi chăm sóc. Cần phải chính mình liền có thể rất tốt tốt sinh sôi. Sau đó Lương Thành nói làm liền làm. Rút lui cách ly trận, đem quỷ diện ngư hết thảy kéo ra, thi pháp đi vào tiểu thế giới, hướng bên trong nước sông hồ nước bên trong đưa lên một số, thậm chí tại trong biển máu cũng đưa lên một số. Hắn toàn bộ nuôi dưỡng ở ma thân phân thân sở kiến tinh xá trong viện trong hồ nước. Vừa vặn cái này nước hồ chính lúc trước theo mê yên động đáy trong hàn đàm rút ra đến, đem quỷ diện ngư dưỡng ở bên trong lại phù hợp cũng bất quá. Lương Thành ma thân phân thân cũng tạm dừng tu luyện Tu La Thiên Ma Công, đi ra cùng bản thể hợp lại cùng nhau. Bởi vì Lương Thành cảm thấy mình trạng thái giống như không đúng. Vì cái gì trước đó chính mình tính cách sẽ biến đơn giản như vậy thẳng thắn đây? Có bí mật gì giống như đều giấu không được. Cùng phân thân hợp thể về sau, Lương Thành bản thân cảm giác giống như tìm tới mình bình thường trạng thái. Trong lòng ẩn ẩn có lĩnh ngộ, cảm thấy mình lúc đó tại chia cắt thần hồn lúc, đem phụ diện đồ vật toàn bộ đều chia cắt cho phân thân. Chỉ để lại ánh sáng một mặt, đại khái mới là tạo thành loại tình huống này nguyên nhân đi. Lương Thành một bên nghĩ đến muốn như thế nào bổ cứu, một bên tại bên trong tiểu thế giới khắp nơi dò xét. Nhìn xem tiểu thế giới này đã phạm vi ngàn dặm, địa hình địa vật cũng có chút phức tạp. Có nước sông hồ nước, đại mạc đầm lầy, cao sơn thung lũng, thậm chí còn có một mảnh không nhỏ biển máu. Bên trong tiểu thế giới tràn ngập không ít hạ cấp quỷ vật yêu ma tinh quái, đã hình thành một số sơ cấp sinh thái. Lúc này Thánh Đăng bỗng nhiên theo Lương Thành thức hải bên trong chạy ra đến, dương mắt bốn phía dò xét, trong miệng chậc chậc tán thưởng. Sau đó đối Lương Thành nói, tiểu tử, người vận khí cũng thực không tồi. Thế mà trong khoảng thời gian ngắn đem tiểu thế giới xây xong dạng này quy mô. Nói xong lại bốn, phía đi lại một phen, hướng trong nước nhìn một chút. Nhà a, lão phu không nhìn lầm a, nước này bên trong bơi lại là quỷ diện ngư. Thánh đăng tiền bối tuệ nhãn, nước này bên trong xác thực có vãn bối tại Mê Yên động trong hàn đàm vớt quỷ diện ngư. Lương Thành, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa ý cười. Đồng thời vãn bối còn học hội quỷ diện ngư xào nấu phương pháp. Mê Yên động quỷ đầu bếp nếm vãn bối tay nghề đều tán dương đây. Ác, tốt tốt, chấm ngoặc kép, thánh đăng lão nhi có chút nhỏ kích động. Cái kia tiểu, hài tử a, ngươi nhìn lão phu từ khi theo ngươi. Thời gian qua được cũng là đầy vất vả. Có phải hay không cũng có thể. Cái kia, ngang, khao một chút, chấm ngoặc kép, ai. Vãn bối cũng biết một mực ủy khuất thánh đăng tiền bối. Đương nhiên rất tình nguyện vì tiền bối thoáng cống hiến sức lực. Tiếc rằng hiện tại vãn bối nghĩa phụ tưởng thượng sư tu vi hoàn toàn biến mất. Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Vãn bối mỗi lần suy nghĩ đến tận đây, không khỏi tâm loạn như ma. Vẫn muốn như thế nào mới có thể để cho hắn khôi phục mới tốt. Tiền bối cũng là biết, quan tâm sẽ bị loạn. Cho nên tại cái trạng thái này sao có thể làm tốt cái kia mỹ vị hấp quỷ diện ngư đây? Nghe đến hấp, quỷ diện ngư mấy chữ này, thánh đăng không khỏi hầu kết động một cái, nuốt nước miếng một cái. Người cái kia nghĩa phụ bên trong là thiên ma binh giải chớ chú thuật. Nguyên anh bị nguyền rùa chi khóa cho khóa lại, phá giải đi phiền phức cực kỳ a. Lương Thành nghe xong cảm thấy có môn. Vội nói, xin tiền bối chỉ điểm. Chỉ cần có đầu đường ra, vãn bối tự nhiên nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Đừng nói là hấp quỷ diện ngư, cũng là quỷ nhãn canh, thi thịt thơm, bỉ ngạn hoa nhưỡng, quên sầu để trần, dưỡng hồn rượu những thứ này minh giới mỹ vị. Vãn bối cũng là có thể làm một số đi ra. Thánh đăng nghe đến mấy cái này mỹ vị danh sách loại. Rượu, thèm ăn nhỏ dãi, do dự một hồi lâu. Nói ra. Ngươi lại đưa lỗ tai tới. Lương Thành nhướng mày, tâm đạo, tại sao lại muốn đưa lỗ tai đi qua? Thật sự là phiền phức, nhưng vẫn là theo lời xích lại gần thánh đăng. Lão nhi kia thấp giọng truyền âm nói, ngươi cái kia nghĩa phụ tu luyện công pháp rất là không tốt. Tu luyện chỉ vì cái trước mắt, hậu hoạn không ít, cũng là các ngươi loại địa phương nhỏ này còn làm cái bảo bối. Hơi chút lớn mạnh một chút tu chân quốc gia căn bản không người hỏi thăm. Vì sao đâu? Công pháp này vì tiến giai, luôn luôn muốn khuấy lên rất nhiều phiền phức. Sau đó để cho mình tâm tình đại hỉ, đại bi, đại sầu, đại lo. Trên dưới ba động, lúc này mới có thể kích phát tiềm lực, hướng phá quan ải. Bởi vậy rất dễ dàng tiềm lực hao hết. Lại cũng không thể tại đại đạo phía trên có chỗ tiến thêm. Lão phu xem nghĩa phụ của ngươi, đời này có thể may mắn tiến giai phân thần đã là cực hạn. Lại sau này nha, thì tuyệt không có khả năng. Lương Thành nói, có thể tiến giai phân thần, cái kia đã là coi như không tệ a. Phần lớn người liền nguyên anh cảnh giới cũng không thể với tới. Ta nhìn môn công pháp này đã rất tốt. Thánh đăng khịt mũi coi thường, tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp. Thật sự là hạ trùng không thể ngữ băng cũng tính toán. Không nói trước những thứ này. Nghĩa phụ của ngươi bị khóa nguyên anh. Tiến giai con đường vô vọng. Hiện tại cả người hắn ngược lại biến đến tâm bình khí hòa. Không biết tiến thủ, ân oán tận thả. Cái này cùng công pháp bản chất không hợp. Tiếp tục như vậy, cũng sợ là không mấy năm sống đầu. Lương Thành nghe xong rất là cuống cuồng. Vậy làm sao bây giờ? Thánh Đăng nói, không phá thì không xây được. Đầu tiên muốn để hắn tâm tình nhấc lên. Mặc kệ là yêu là hận, là cao hứng hay là sầu lo đều được. Ngược lại không thể tâm bình khí hòa. Sau đó còn muốn có phù hợp địa phương trùng kích cảnh giới. Ân, ta nhìn bên trong thế giới nhỏ này cũng không tệ. Nơi này nhân quả liên lụy không nhiều. Lại thêm lão phu đến chủ trì phương thiên địa này lời nói. Nhất định có thể giúp hắn một tay. Chỉ là việc này khá là phiền toái. Lão Phu như là không có gì quá lớn lý do, cũng là lười nhác quản loại sự tình này. Người đến chủ trì phiến thiên địa này. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy có chút cảnh giác. Lại hỏi, như vậy ngươi chính là muốn làm phương thiên địa này giới chủ. Thánh Đăng nói, đương nhiên là giới chủ. Bằng không ta làm sao kiến thiết tiểu thế giới này. Đồng thời đây chỉ là cái nghịch thế giới. Còn có một cái chính giới cần kiến thiết. Bằng không âm dương không thăng bằng. Sinh tử không cách nào câu thông. Chưa nói tới là cái hoàn chỉnh thế giới. Liên quan tới chính giới kiến thiết. Ta nhìn cái kia giấu ở ngươi tranh cuộn không gian cái kia lão nữ nhân thì rất thích hợp làm việc. Này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.